Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 42, đủ trọng lượng chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục gia ở lại Hồng Thái Hiệu đến khi trời tối mịt mới trở về nhà. Thẩm Khinh Chu đã đợi sẵn, lần trước còn chưa ăn được món thịt kho. Lần này Thu Nương lại chuẩn bị một phần móng giò thượng hạng, hầm như đến mềm rục. Vị Tần công tử này đúng là quý nhân nhà họ, không chỉ cứu mạng Lục gia mà còn luôn âm thầm giúp đỡ. Thu Nương là người biết điều, hơn nữa hắn cũng là một đứa trẻ đáng thương không cha không mẹ, nên nàng đương nhiên phải nấu cho hắn một bữa tử tế. Vừa bước vào nhà, Lục gia liền thấy Thẩm Khinh Chu đang chậm rãi ăn chén canh long nhãn táo đỏ mà Thu Nương múc ra trước để lót dạ. Người Sa Loan thích dùng loại canh này để bổ khí, nhưng nhìn một thanh niên như hắn ngồi uống, vẫn có chút kỳ quái. Nàng ngồi xuống bên cạnh, trêu ghẹo, ngày tháng của công tử càng ngày càng sung sướng nhỉ. Thẩm Khinh Chu không đổi sắc, nhờ phúc của cô nương. Lục gia hì hì cười, kéo ghế ngồi xuống. Mấy ngày tới huynh có rảnh không? Kẻ này xuất quỷ nhập thần, nàng đã từng hỏi hắn làm sao để liên lạc, nhưng hắn không nói, nàng cũng chẳng truy hỏi thêm. May mà lần trước lại vô tình gặp hắn ở trấn Thạch Đàm. Có điều, có thực là vô tình hay không thì cũng khó nói. Dù sao đi nữa, lúc chia tay, nàng đã dặn hắn đợi đến khi lương thực của Hồng Thái Hiệu thu gom đầy đủ thì tới tìm nàng. Tin tức của Hồng Thái Hiệu rất dễ dò la, quả nhiên hắn đã đến đúng hẹn. Hơn nữa, thời điểm đến lại rất chuẩn xác, khiến nàng vị chủ thuê này vô cùng hài lòng. Rảnh, dù không rảnh, chẳng lẽ còn không dáng mà rảnh sao? Thẩm Khinh Chu nhìn nàng qua miệng bát canh. Nhà họ Thoát tuy đấu đá lẫn nhau, không biết cách quản lý gia tộc, nhưng gia sản vẫn nằm trong tay bọn họ. Huynh là người ngoài, muốn danh chính ngôn thuận lấy đi tất cả, không dễ đâu. Từ khi biết nàng có ý định này, hắn đã nghĩ thay nàng vài phương án. Một là có tiền, thì dùng thủ đoạn chèn ép, khiến nhà họ Trương không còn đường lui. Hai là có quyền, thì vừa đấm vừa xoa, với thế lực của nhà họ Trương, chắc chắn cũng không chịu nổi áp lực. Ba là nàng phải là người nhà họ Trương, tìm ra nhược điểm để hạ bệ ba huynh đệ họ Trương, sau đó tiếp quản sản nghiệp. Đằng này, nàng chẳng có gì trong tay, mà lại muốn nuốt trọn. Ta biết không dễ, Lục gia cười khẽ, nên ta vốn chẳng có ý định danh chính ngôn thuận gì cả. Nàng vẫy tay, ra hiệu hắn ghé lại gần. Thẩm Khinh Chu nhìn nàng một lúc, cuối cùng đặt chén canh xuống, tiến sát về phía trước. Hơi thở của nàng phớt qua bên tai hắn, nhẹ nhàng như lông vũ. Hắn siết chặt cơ bắp toàn thân, kiên nhẫn nghe nàng nói hết, rồi chậm rãi quan sát nàng từ đầu đến chân. Kế hoạch không tệ, ta nhìn ra nàng đã suy tính rất kỹ. Lục gia cong môi cười đầy đắc ý, nhưng Thẩm Khinh Chu lại tiếp lời. Lần trước, sở dĩ Trương Lão Tam tin ta là một đại tài chủ, vì ta thực sự có chút nền tảng. Lần này, cô nương muốn giở trò thật sự, nàng chắc chắn bọn họ sẽ để ta dễ dàng dắt mũi sao? Lần trước, bọn họ thành công là vì hắn đã để lộ lệnh bài của Hà Khê. Một hộ vệ của phủ thái úy, đặt trong giới dân thường cũng đủ khiến người ta kiêng dè, huống chi là một nhà buôn như họ Trương. Còn lần này, Lục gia không chỉ muốn đùa giỡn bọn họ. Nàng muốn chơi một vố lớn, nếu hắn tiếp tục lợi dụng thân phận, tất nhiên sẽ không ai dám cản đường hắn. Đừng nói là một nhà họ Trương nho nhỏ, ngay cả toàn bộ Tầm Châu, cũng không ai dám chống đối hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, dù là vương thân công tử đang trấn thủ nơi này, nếu hắn thực sự muốn động đến phủ vương gia, cũng chẳng phải chuyện khó. Nhưng hắn không thể làm vậy. Thứ nhất, giết gà không cần dùng dao mổ trâu. Thứ hai, hắn chưa từng có ý định để lộ thân phận. Dĩ nhiên, hắn hoàn toàn có thể âm thầm dùng quyền lực của quan phủ để gây áp lực, buộc nhà họ Trương phải giao ra gia sản, giúp Lục gia đạt được mục đích. Nhưng làm thế, hắn lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hơn nữa, nếu làm vậy, chẳng khác nào trực tiếp dâng lên cho nàng một lý do để truy hỏi hắn không ngừng. Thật sự không cần thiết. Vậy nên, Thẩm Khinh Chu định sẵn chỉ có thể là Tần Chu. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói. Hay là, nàng chờ thêm một thời gian nữa. Đợi hắn và Quách Dực điều tra rõ ràng mánh khóe trong thị trường gạo của Sa Loan, hắn cũng không phải không thể lợi dụng quyền lực để giúp nàng đạt được mục đích. Dù gì đến lúc đó, hắn cũng đã rời khỏi Sa Loan. Nếu nàng có hoài nghi hắn không phải chỉ là một kẻ nghèo khổ, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nữa. Ta không chờ được, Lục Gia lắc đầu, ánh mắt kiên định. Cũng không thể chờ, Trương Kỳ và Hà Thị là những kẻ tiểu nhân nham hiểm, nàng chẳng thể nào phòng bị nổi. Nàng nhất định phải ra tay trước, nếu lần trước không có hắn xuất hiện kịp thời, nàng 10 phần chắc 9 đã trúng bẫy của Hà Thị. Chuyện như vậy, nàng không thể để tái diễn lần nữa. Hơn nữa, Trương gia đã tuyệt tình với nhà họ Tả, thì việc nàng lấy lại một ít từ họ cũng không hề quá đáng. Dĩ nhiên, huynh lo lắng cũng có lý. Nàng nói tiếp, rồi lấy từ trong tay áo ra một vật, đẩy về phía hắn. Cầm theo thứ này, Thẩm Khinh Chu cúi đầu nhìn. Đó là một miếng ngọc bội có hoa văn tinh xảo, chất ngọc trong suốt, hiển nhiên là vật thượng hạng. Hắn nhìn chằm chằm hai lần, càng nhìn càng cảm thấy hoa văn trên đó rất quen mắt. Đây là cái gì? Lục Gia bình thản nói. Ngọc bội của lễ bộ thượng thư Lục Giai, một nhà họ Lục, đủ để chống lưng cho huynh chưa? Thẩm Khinh Chu, cha ruột nàng, chính xác hơn, đây là miếng ngọc mà Lục Giai từng mang bên mình thời nhỏ. Lục Gia vuốt nhẹ hoa văn trên ngọc, lật mặt sau lên, rồi ngước mắt nhìn hắn. Mặt sau của ngọc có khắc một chữ, Lục, hoa văn trên đó cũng là họa tiết mà con cháu nhà họ Lục sử dụng qua bao thế hệ. Nếu ta đoán không lầm, hiện nay phủ Tầm Châu và các châu huyện trực thuộc, hẳn đều đã có bản sao của miếng ngọc này. Có miếng ngọc này trong tay, cũng đồng nghĩa với thân phận người nhà họ Lục. Nàng khẽ nhếch môi, chậm rãi nói tiếp, Trương gia vốn có quan hệ mật thiết với quan phủ, nếu huynh đưa nó ra trước mặt Trương Kỳ, hắn nhất định sẽ tìm cách xác nhận thực hư. Họ Lục là quan nhất phẩm, hơn nữa lại còn là con rể nghĩa danh của thủ phủ Nghiêm Tùng. Ta nghĩ, trên đời này, có thể có gia tộc nào có trọng lượng hơn được nữa không? Ánh mắt Lục Gia sâu thẳm dưới bóng hoàng hôn, còn Thẩm Khinh Chu thì chỉ nhìn nàng, lặng thinh. Chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn, vì đối phó với nhà họ Trương, nàng thậm chí lấy cả ngọc bội của cha ruột mình ra. Nàng là con gái ruột của Lục Giai, có miếng ngọc này cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng nàng đã lưu lạc bên ngoài bao năm, bỗng nhiên lại nhắc đến nhà họ Lục, nhắc đến người cha này. Vậy có nghĩa là, nàng đã biết được thân thế của mình. Trước đây, với những gì nàng phải chịu đựng ở nhà họ Tả, Thẩm Khinh Chu mặc định rằng nàng không biết chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng không, với thân phận đích trưởng nữ của một đại thần nhất phẩm, nàng chẳng cần phải chịu đựng cảnh sống chật vật như vậy trong nhà họ Trương. Dù là mẹ con Trương Thu Nương, cũng hoàn toàn có thể dựa vào công lao nuôi dưỡng mà tìm đến nhà họ Lục cầu cứu. Dĩ nhiên, hắn cũng hiểu rõ, sớm muộn gì Lục gia cũng sẽ trở về nhà họ Lục, và cũng sẽ nghe theo sự sắp đặt của gia tộc mà gả cho Nghiêm Cừ. Vậy nên, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện nói cho nàng biết sự thật. Thì ra, nàng đã biết từ lâu, Thẩm Khinh Chu cầm lấy miếng ngọc, nó vẫn còn hơi ấm, giống như cơ thể nàng 6 năm sau, khi hắn ôm nàng chạy trốn. Có miếng ngọc này, tất nhiên là quá đủ, thiên hạ ai mà chẳng biết, ngoài nhà họ Nghiêm, thì Lục Giai chính là gian thần lớn thứ hai. Đừng nói đến việc lôi danh Lục Giai ra, chỉ cần một nhánh họ hàng xa 8 đời của nhà họ Lục cũng đủ để hoành hành ngang dọc trong huyện Sa Loan này. Hắn do dự một chút, cuối cùng lên tiếng hỏi, nàng lấy được miếng ngọc này từ đâu? Cách Trương,